Phải quên nhau rồi nhé em, chỉ là giấc mơ thôi, có lẽ sẽ trôi theo thời gian. Và cô nói với em một câu thôi, để ngày mai mình không còn cùng bước chung đường xa rồi. Mưa rơi trên con đường về, màn đêm hôm nay nghe sao lạnh hơn. Từng giọt mưa cứ thế làm nhòa đi mất ai. Có lẽ đêm nay mưa cứ rơi cho trái tim quên đi ánh mắt buồn. Từ phút ban đầu anh đã yêu em lần đón đưa đầu tiên. Đường về còn xa lắm, một mình anh cay đắng. Ký ức trong anh như phút giây khi có em với anh như mất hồn. Quay trở lại để nói với em một câu, anh yêu em. Với em một câu thôi, ngày mai là ngày ta phải quên nhau rồi nhé em. Chỉ là giấc mơ thôi, có lẽ sẽ trôi theo thời gian. Cô nói với em một câu thôi, để ngày mai mình không còn cùng bước chung đường xa rồi. Mưa rơi trên con đường về, màn đêm hôm nay nghe sao sao lạnh hơn. Từng giọt mưa cứ thế làm nhòa đi mất ai. Có lẽ đêm nay mưa cứ rơi cho trái tim quên đi ánh mắt buồn. Từ phút ban đầu anh đã yêu em lần đón đưa đầu tiên. Đường về còn xa lắm, khi có em với anh như mất hồn. Muốn quay trở lại để nói với em một câu. Giọt mưa cứ thế làm nhòa đi mất tay. Có lẽ đêm nay mưa cứ rơi cho trái tim quên đi ánh mắt buồn. Từ phút ban đầu anh đã yêu em lần đón đưa đầu tiên. Đường về còn xa lắm, một mình anh cay đắng. Ký ức trong anh như phút giây khi có em với anh như mất hồn. Muốn quay trở lại để nói với